Di hồn truyền võ, giảng đạo thiên hạ, tác giả, Lý Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, lấy đến nhân gian đoàn thứ nhất hỏa vạn chữ thay mới. Cầu nguyệt phiếu, dáng chiều trói lọi, nắng chiều lấy nhân gian, trên cầu đá, trải rộng xanh biếc rêu xanh, tràn ngập loang lổ dấu vết, đó là tuyến nguyệt hấp hối dưới ấn ký, là lịch sử vết khắc. Phương Chu là đám này tham dự võ đạo gia khảo hạch thiếu niên thiếu nữ bên trong. Vị thứ nhất bước ra bộ pháp đặt chân cầu đá tồn tại. Tại bên cạnh hắn, là lặng yên không một tiếng động bắt kịp Tào Thiên Cương. Hai người một trước một sau, đặt chân tẩy Trần Kiều. Hấp dẫn tất cả mọi người tầm mắt, mặc kệ là nhàn trong đình ngắm nhìn rất nhiều võ đạo gia nhóm. Hoặc là tảng đá xanh bên trên. Vì Phương Chu toát mồ hôi Triệu gia cùng Quản Thiên Nguyên. Cũng hoặc là tẩy Trần Kiều bờ. Từng vị nín thở ngưng thần võ đạo cung đệ tử. Bọn hắn đều đang đợi đặt chân đến cầu đá sau tình huống. Muốn nhìn sẽ có hay không có ngoài ý muốn xuất hiện. Dù sao cũng là võ đạo gia sát hạch. Một trận đủ để cải biến bọn hắn tương lai sát hạch. Mỗi người, cả đời chỉ có 3 lần cơ hội tham gia võ đạo gia sát hạch. Cho nên mỗi một cơ hội đối bọn hắn mà nói, đều cực kỳ trọng yếu. Bọn hắn không dám tùy tiện bỏ qua cơ hội này, không nguyện ý thất bại. Cho nên bọn hắn trở nên cẩn thận, biến đến cẩn thận từng ly từng tí. Bọn hắn không muốn tùy tiện tiến lên, muốn yên lặng quan sát. Lục Từ nắm chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm Phương Chu bóng lưng. Mặc dù hắn cảm thấy tiểu tử này rất lạnh lùng kiêu ngạo. Thế nhưng hắn dù sao giống như nàng đều là tân võ hội trận doanh. Nàng vẫn là hết sức hy vọng Phương Chu có thể thành công. Cụt một tay thiếu nữ từ tú thì là nở nụ cười xinh đẹp. Nàng lời nói không nhiều. Suy nghĩ một chút, cũng mở ra bộ pháp. Đặt chân tẩy Trần Kiều. Lục Từ khẽ giật mình. Nhìn tú tú đi ra thân hình. Hít sâu một hơi. Cũng là đi theo. Tẩy Trần Kiều trước. Có người trần chờ ngừng chân. Có lòng người bên trong vì chính mình động viên. Có người cuối cùng vẫn là bước ra quyết định tương lai một bước. Tẩy Trần Kiều. Xưa cũ không có gì lạ. Vắt ngang tại 2 ngọn núi lớn ở giữa. Bên cạnh là bay tiết mà xuống như ngân hà thác nước. Tại dạng này thác nước trước mặt. Này tòa cổ xưa cầu đá. Liền phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị đổ xuống cùng sông đoạn giống như. Phương Chu đặt chân trên đó. Chân đạp chính là mềm mại rêu xanh. Rất trơn ngán. Thật không tốt đi. Phương Chu thậm chí có chút bận tâm. Một cái chân trượt. Sẽ từ nơi này trên cầu đá trượt xuống. Ngã rơi xuống dưới đáy thác nước bay tiết hội tụ thành trong hồ nước. Bất quá. Chung quy là hắn suy nghĩ nhiều. Đường mặc dù trượt. Thế nhưng hắn cũng không có ngã sấp xuống chi thế. Tôn Hồng Viên nói trên cầu đá ẩn chứa nhân hoàng khí. Cột rửa trần tâm, thu lại nhân hoàng khí, là ải thứ nhất qua cầu trọng yếu quá trình. Chỗ thu liễm nhân hoàng khí, thậm chí dính đến phía sau leo núi quá trình. Cho nên Phương Chu hết sức trịnh trọng, rất chân thành. Tào Thiên Cương yên lặng đi lại, hắn nhìn xem Phương Chu, trong đôi mắt có chút hiếu kỳ. Một lần kia trong mưa đối mặt, nhường Tào Thiên Cương hiểu rõ Phương Chu cùng hắn đồng dạng, cũng đều là thiên tài. Hắn ngửi được đồng loại mùi vị. Tào Thiên Cương không có cái gì ganh đua so sánh chi tâm. Hắn chẳng qua là có mấy phần mong đợi. Chờ mong đồng hành người mang đến cho hắn kinh hỉ. Hắn từ khi bị Tào Thiên Cương thu làm đệ tử. Trên đường đi xuôi gió xuôi nước. Không có gặp được đối thủ như thế nào. Cũng không có gặp được dạng gì người cạnh tranh. Hắn vẫn luôn là cô độc tại một con đường bên trên một mình tiến lên. Sư phụ nói qua, hắn sẽ từ từ mạnh lên, cho đến nhìn xuống nhân gian, đứng tại điểm cao nhất, mà càng là chỗ cao, càng là cô tịch mà lạnh lẽo thê lương, bởi vì sư phụ chính là như vậy. Sư phụ Tào Mãn từng dặn dò qua hắn, nếu là tại nhân sinh trên đường, gặp được một cái có thể cùng ngươi đồng hành người, phải biết quý trọng, bởi vì càng là chật vật đường, có thể cùng ngươi người đồng hành liền càng ít. Tào Thiên Cương cảm thấy, chính mình hẳn là tìm được có thể cùng hắn đồng hành người. nhìn xem dần dần có khí huyền hoàng tràn ngập mà lên, tẩy trần kiều. Tào Thiên Cương hoàn mỹ không một tì vết trên mặt, khóe miệng hơi hơi nâng lên một tia ấm áp đường cong. Hắn nhìn Phương Chu bóng lưng, nhẹ giọng bật cười, tiếp theo một cái chớp mắt, thần tâm lập tức bị vô tận khí huyền hoàng bao bọc. Trước mắt hình ảnh bắt đầu phát sinh biến hóa, đó là tuyết bay mùa đông, kinh thành sàn nhà trước sau như một băng lãnh, tóc tai bù xù hài đồng nắm lấy cũ nát bát, mười ngón tay đều bị đông cứng ửng hồng phát tím, co quắp tại ven đường, bị bông tuyết chỗ quật, người đi đường qua lại lạnh lùng mà vội vàng, không người quan tâm thế thì tại bên đường tiểu khiếu hóa con. Bây giờ loạn thế, người người đều biết dị tộc có thể muốn đánh vào tới. Loạn thế mạng người như cỏ rác, mạng người không bằng chó. Dân chạy nạn thành đoàn thành đoàn, một cái gọi ăn mày chết tại ven đường, liền cùng một đóa hoa bị mưa rơi tàn lụi như vậy không chút nào thu hút. Tiểu khiếu hóa con sắp chết, thế nhưng hắn chẳng qua là nắm lấy chén bể, co lại ở một bên. Hắn mắt lạnh nhìn này bị bạch tuyết bao trùm nhân gian. Hắn rất đói, có thể là hắn không có mở miệng ăn xin. Hắn rất lạnh, lại cũng không có khẩn cầu có hòa. Hắn tại rác rưởi bên trong đảo ăn, chịu qua cái này đến cái khác trời đông giá rét, ngày ngày lớn lên, có thể là, bây giờ, hắn có chút gánh không được. Hài đồng cảm giác mình sắp chết. Tại trước khi chết, hắn hồi tưởng đến chính mình này buồn tẻ mà đơn bạc cả một đời. Không có bất kỳ cái gì sầu não, thậm chí có chút vui sướng. Bỗng nhiên, có một đạo cường tráng bóng người xuất hiện tại hài đồng trước mặt. Trên cao nhìn xuống, toàn thân trên dưới tựa hồ cũng tản ra quang. Tại đây khôi ngô bóng người quanh mình ba trượng, đầy trời tuyết đều rơi không dưới. Ấm áp giống như là ngày xuân bên trong nắng ấm. Cái kia cường tráng người, chẳng qua là vươn tay, nắm lấy tiểu khiếu hóa con bả vai, đưa hắn nhấc lên, có một dòng nước nóng tràn vào tiểu khiếu hóa tử thể bên trong. Xua tán đi lạnh lẽo, cường tráng người mày rậm nhảy lên, kinh ngạc bên trong, tựa hồ có chút kinh hỉ. Người có nguyện tập võ? Cường tráng người hỏi, tiểu khiếu hóa con không có đáp ứng, mà là tò mò mở miệng, tập võ có thể làm gì? Cường tráng bóng người nhìn chăm chú lấy hắn, nhìn cực kỳ lâu, rất lâu, cường tráng người cái kia xú xú trên mặt, hiện ra một vệt hiếm thấy nụ cười. Thanh âm cũng ôn nhu hiếm thấy như nước mùa xuân. Tập võ có thể có cơm nóng ăn. Tập võ có thể không chịu đông lạnh. Tập võ có thể có một ngôi nhà. Tập võ có thể để ngươi không uổng công hồng trần đi một lần. Cường tráng người nói lấy lời. Đơn giản, tiểu khiếu hóa con mắt càng ngày càng sáng. Ta đây muốn tập võ. Cường tráng người cười hết sức thoải mái. Ngươi tên là gì? Tiểu khiếu hóa con lắc đầu. Cha mẹ chết sớm, không tên không họ, vậy ngươi theo họ ta cho ngươi lấy tên, liền gọi Thiên Cương, gọi Tào Thiên Cương, thế nào? Cường tráng nhân đạo, tiểu khiếu hóa con mắt hơi sáng, gật đầu không ngừng, hắn chỉ biết là, cái tên này, rất êm tai, kinh thành tuyết, càng lúc càng lớn, cường tráng người, lôi kéo tiểu khiếu hóa con tay, hành tẩu tại phố dài, đầy trời tuyết bay. Không còn có nửa mảnh rơi vào tiểu khiếu hóa con trên thân. Ngày đó, tiểu khiếu hóa con cũng không biết. Cái này muốn dạy hắn tập võ người. Là danh khắp thiên hạ võ đạo gia. Là quyền nghiêng triều chính đại triều sư. Khí huyền hoàng từng điểm bám vào ở ngoài thân thể hắn. Giống như là một kiện màu vàng nhạt sa y. Tào Thiên Cương mở mắt ra. Hoàn mỹ không một tì vết trên mặt. Treo một vệt nụ cười. Tẩy trần kiêu, tẩy chính là trần tâm, sạch chính là võ đạo chi tâm, tập võ cách làm gì? Bất quá là vì có thể có phần cơm ăn, có kiện áo xuyên, có cái mái nhà ấm áp, không uổng công hồng trần đi một lần thôi. Đây là Tào Thiên Cương trước sau như một, nhất giản dị nguyện nghĩ. Oanh, tẩy trần kiêu bên trên, khí huyền hoàng nháy mắt như mây khói bao phủ lại Tào Thiên Cương. Tại đỉnh đầu của hắn phía trên, hội tụ thành một cái vòng xoáy bao phủ ở giữa, khí huyền hoàng theo lông của hắn lỗ từng điểm hòa tan vào thân thể. Tào Thiên Cương tại Tẩy Trần Kiều bên trên cũng không có gặp quá nhiều trở ngại. Hắn nhẹ nhàng thu liễm một đấu nhân hoàng khí. Này phần nhân hoàng khí là hắn tiếp xuống leo núi cậy vào. Tào Thiên Cương không có để ý những người này hoàng khí, bởi vì là tất cả đều không ra dự liệu của hắn. Hắn không kịp chờ đợi nâng lên ánh mắt, nhìn về phía xa xa áo ngắn thiếu niên. Hắn muốn biết thiếu niên có hay không cũng thành công tiếp dẫn nhân hoàng khí. Bất quá, chỉ nhìn thoáng qua, Tào Thiên Cương hoàn mỹ không một tì vết trên mặt, hiếm thấy hiện ra một vệt kinh ngạc. Áo ngắn thiếu niên nhắm mắt lại, thân thể đang run rẩy nhẹ nhẹ, mà tại thiếu niên quanh thân, khí huyền hoàng hóa thành một đầu quấn quanh long, bao quanh, chiếm cứ, cái kia hoàng mông khí, hội tụ thành một khỏa long đầu, há to miệng, cưng chiều quấn quanh lấy thiếu niên. Phương Chu cảm giác đầu tiên là chính mình tiến vào huyễn cảnh bên trong. Thế nhưng hắn thật không dám khẳng định, bởi vì hết thảy trước mắt quá rõ ràng. Giơ tay lên, phảng phất có thể sờ đến chân thực. Đây quả thật là huyễn cảnh sao? Phương Chu nghi ngờ trong lòng, tuy nhiên lại cũng không lo được nghi hoặc. Ngắm nhìn bốn phía, hắn thấy được rách nát khắp trốn cùng hoang dã. Tàn phá thi cốt đang nằm, máu chảy nổi mái chèo. Từng đạo ăn mặc áo da thú tàn phá thi thể, trải rộng vùng quê, từng con ăn uống no đủ cự thú, chảy xuống dòng máu, quay người rời đi, mà tại cự thú sau khi rời đi không lâu, trong thi thể, một vị ăn mặc áo da thú thiếu niên, lung la lung lay đứng người lên, chống nắm dùng tảng đá rèn luyện thành thạch mâu, tóc tai bù xù, máu me khắp người, hai con ngươi rơi lệ, hướng phía giống như hỗn độn khung thiên gầm thét. Ngày đó, thiên liệt, nứt ra một đạo khe nứt to lớn. Vô số hỏa cầu từ nứt trong khe đập xuống mà xuống. Nện ở nhân gian đại địa, địa liệt sơn băng, lung la lung lay. Nguyên bản tối tăm mờ mịt thế gian, bị ánh lửa cho chiếu rọi xuất hiện quang minh. Thiếu niên mang theo thạch mâu, toàn thân chảy máu, phi tốc tại rừng rậm ở giữa chạy. Sau lưng của hắn có thật nhiều đầu đói khát hung thú tại điên cuồng đuổi theo không chỉ. Tiếng gào thét, đánh rơi xuống lá cây, nhường người tê cả da đầu. Bỗng dưng, một quả hỏa cầu đập xuống tại thiếu niên trước người, nhường thiếu niên chật vật lăn trên mặt đất một lần. Thiếu niên cho là mình muốn chết, ngẩng đầu quan sát, lại phát hiện, ánh lửa chung quanh, hung thú run lẩy bẩy, không dám tới gần. Thiếu niên cầm trong tay thạch mâu một chỗ khác đầu gỗ côn bổng vươn vào hỏa diễm bên trong. Hỏa diễm dẫn đốt, thiếu niên nắm đốt lửa trường mâu. Hung thần ác sát hướng phía hung thú vung vầy, nhe răng trợn mắt ở giữa. Hắn mỉa mai giống to, hắn càn rỡ cười to. Cười cười, thiếu niên đúng là khóc. Một ngày này, thiếu niên mang lên hỏa diễm trở về bộ tộc, dùng rào chắn đem hỏa diễm tồn tại. Khi thiên địa tinh hỏa bị mưa sa dội tắt, quay về hắc ám, mà thiếu niên trong lồng ngực nhưng lưu lại một vệt ánh lửa. Ầm ầm, Phương Chu linh hồn tại run lên, một hồi nổ vang ở giữa, con mắt chua xót, phảng phất có nước mắt không hăng hái chảy xuống. Hắn cũng không biết tại sao lại như vậy, hắn thấy chính là cái gì? Tân hỏa truyền thừa, trong đầu, truyền võ thư phòng tại chấn động. Kim quang sáng chói không ngớt, chói mắt mà chói mắt. Phương Chu ý thức trở về, lại là không bị khống chế tiến vào truyền võ thư trong phòng. Phòng sách bên trong, cái kia trên bàn bát tiên hồn ánh nến làm dạng rỡ thịnh. Phương Chu xem nhập thần, đúng là thoáng như cái kia gia thú thiếu niên. Tại bóng đêm vô tận, tại ác thú truy đuổi bên trong, lấy được đoàn thứ nhất hỏa. Ong ong ong, truyền võ thư trong phòng. Tựa hồ có vô thượng thanh âm tại nổ vang. Đó là thanh âm giống như là muốn xông phá cửu tiêu, để cho người ta linh hồn rung chuyển. Phương Chu trên giá sách, một bản màu vàng kim sổ trôi nổi mà lên. Kim sách phía trên, viết năm chữ to, truyền võ đại sự ký. Sau đó, sổ lật ra, tờ thứ nhất bên trên, có chữ vàng ngưng tố, hội tụ thành hai cái chữ to. Lấy lửa, nhân tộc võ đạo. Tự rước hỏa bắt đầu, đời đời vĩnh truyền, vĩnh hằng bất diệt, đến tận đây, Truyền Võ Đại Sự ký sách khép kín. Một lần nữa về rơi vào đệ nhất danh sách giá sách. Phương Chu chỉ cảm giác mình linh hồn tựa hồ cũng tráng lớn hơn rất nhiều. Giống như là có một đám lửa thời khắc đang thiêu đốt giống như. Loại cảm giác này, hết sức quỷ dị, ta nhìn thấy chính là cái gì? Phương Chu có mấy phần bao la mờ mịt nỉ non. Nếu là hắn nhớ kỹ không sai, hắn hẳn là tại Nhân Hoàng đã từng đi qua tẩy Trần Kiều bên trên. Cột rửa Trần Tâm, có thể là, hắn cái gọi là Trần Tâm. Vì sao là loại kia to lớn tráng lệ hình ảnh, cự thú truy đuổi, tại tinh thần chi quang bên trong lấy lửa. Đây là hắn, Trần Tâm, sao? Bỗng nhiên, Phương Chu trong lòng khẽ động. Hoặc là, hắn thấy chính là, Nhân Hoàng sự tích. Thế nhưng, hắn vì sao lại có thể thấy Nhân Hoàng sự tích? Chẳng lẽ là bởi vì Truyền Võ thư phòng? Mà liền tại Phương Chu nghĩ thầm thời khắc, nồng đậm đến cực điểm khí huyền hoàng. Tự Truyện Võ thư ngoài phòng lan tràn mà vào, dần dần tràn ngập tại Truyền Võ thư phòng ở giữa, khiến cho Truyền Võ thư phòng tựa hồ trở nên càng xinh đẹp. Phương Chu ngồi ngay ngắn ở Truyền Võ thư trong phòng, đúng là cảm giác ý thức đạt được đặc biệt thăng hoa. Suy nghĩ thông suốt, giống như đốn ngộ, bên ngoài, nắng chiều đại thiên, ánh tà dương đỏ quạch như máu, chiếu rọi thềm đá, chiếu rọi thác nước, chiếu rọi thanh sơn, tẩy Trần Kiêu bờ, chưa bước vào cầu bên trong võ đạo cung đệ tử, không khỏi hít vào một hơi. Nhìn đây chẳng qua là Trầm Luân nháy mắt, liền mở mắt ra Tào Thiên Cương, cùng với đỉnh đầu hội tụ một đấu khí vòng xoáy Tào Thiên Cương. Không khỏi rung động không thôi, hưng phấn muôn vàn, không hổ là đại triều sư đệ tử, thật là lợi hại, võ đạo suy nghĩ thông suốt. Tẩy Trần Kiều bên trên 10 đấu nhân hoàng khí, độc chiếm một đấu. Quả nhiên, cái gì Phương Chu, cái gì thi viết đầu bảng, tại thực lực chân chính trước mặt, đều không đáng giá nhắc tới. Ngoặc kép, võ đạo cung các đệ tử hết sức hưng phấn, từng cái không ngừng mở miệng, líu lo không ngừng, bọn hắn có mấy phần hâm mộ nhìn xem bị nhân hoàng khí bao khỏa Tào Thiên Cương. Trong lòng đã có chút nhịn không được. Bọn hắn không nữa lựa chọn tiếp tục quan sát, mà là dự định tiến lên, đặt chân tẩy Trần Kiều. Bọn hắn cũng muốn đi người tiếp dẫn hoàng khí, đến người hoàng khí ra thân. Bất quá, liền tại bọn hắn chuẩn bị cất bước thời khắc, lại là kinh ngạc nhìn về phía tẩy Trần Kiều lên. Chỗ ấy, một tịch áo ngắn thiếu niên, nhắm mắt ở giữa, có nhân hoàng khí như mãng xà long chiếm cứ, vây quanh lấy hắn. Cái kia hùng hồn đến cực điểm nhân hoàng khí, xem bọn hắn trong lòng rung động. Cái này, bọn hắn vừa cảm thấy Phương Chu cái này thi viết đầu bảng không đáng giá nhắc tới. Đảo mắt, Phương Chu đúng là hóa thành một cái to lớn vòng xoáy, đem tẩy Trần Kiều bên trên nhân hoàng khí đều cho liễm lấy. Cái này cũng, quá điên cuồng đi, cái tên này, là quái vật sao? Bỗng nhiên. Khang Vũ chi đồ Nam Minh Vũ, đột nhiên che ngực, hét thảm một tiếng, nhiệt xúc a, chậm một chút hút, đáng chết, chưa chút a. Nam Minh Vũ không nữa bàng hoàng, không do dự nữa cùng quan sát, sải bước xông về tẩy Trần Kiều, xem Phương Chu cái kia hấp lực, chậm một chút nữa, tẩy Trần Kiều bên trên nhân hoàng khí, sợ là một giọt đều không thừa. Mặt khác võ đạo cung đệ tử cũng đều là sắc mặt ảm đạm. Đột nhiên lấy lại tinh thần. Từng cái đều như Nam Minh Vũ như vậy phát ra tiếng kêu thảm. Chen chúc mà ra, hướng phía tẩy Trần Kiều phóng đi. Trong lúc nhất thời, Vân Lộc Thư Viện tẩy Trần Kiều. Đúng là phát sinh mấy trăm năm qua đều hiếm thấy chen chúc dẫm đạp sự kiện. Trong núi Nhàn Đình, lặng im im ắng, chợt có gió xuân quét. Cũng khó có thể vung lên nửa điểm tiếng vang. Võ đạo gia nhóm ngắm nhìn cái kia vắt ngang hai tòa Tuấn Sơn cổ lão cầu đá. Cái kia cầu, bọn hắn đều đã từng đi qua. Phong cảnh từng am, lưu lại qua bọn hắn dấu chân cùng mồ hôi. Nhưng mà, một đời người mới thay người cũ. Cái kia trên cầu đá phong cảnh vẫn như cũ. Có thể là đặt chân cầu đá người. Lại là đổi một nhóm lại một nhóm. Bọn hắn cũng đếm không hết bây giờ này nhóm người tộc thiếu niên. Là thứ mấy gọi, cho dù là Triệu Ưởng cùng Bùi Đồng Tự cũng đều không nói lời gì. An tĩnh nhìn xem, nhớ lại từng tại trên cầu trải qua hết thảy. Lão viện trưởng Tạ Cố Đường nhẹ vuốt râu, nhìn xem từng vị nhân tộc hy vọng tại trên cầu đá tiến lên. Trong lòng hắn liền sẽ dần dần nổi lên một chút vui mừng. Bỗng nhiên, lão viện trưởng Tạ Cố Đường khẽ giật mình, ánh mắt dần dần sắc bén, thân thể chậm rãi đứng thẳng lên. Bên cạnh, Khang Vũ vuốt vuốt râu cá chê xúc động mở miệng, Tào Thiên Cương không hổ là đại triều sư nhặt đến bảo. Thiên phú làm thật nhất tuyệt, tâm như gương sáng, rửa sạch bụi trần, nhất định là muốn trở thành võ đạo gia thiên tài. Tẩy trần kiều khảo nghiệm đối với hắn mà nói, căn bản không coi là cái gì. Khang Vũ, dường như phá vỡ yên tĩnh, nhưng mà, không ai để ý tới hắn. Chung quanh võ đạo gia nhóm, hô hấp đột nhiên có chút gấp rút, thậm chí có chút khó tin. Khang sư, ngươi lại xem cái kia áo ngắn thiếu niên, chấm ngoặc kép, có võ đạo cung võ đạo gia. Nhắc nhở một câu, Khang Vũ khẽ giật mình. Lại lần nữa quay đầu định thần nhìn lại. Vừa rồi hắn tập trung tinh thần đều rơi vào Tào Thiên Cương trên thân. Lại là không để ý đến đoạn trước nhất thiếu niên. Thiếu niên kia giống như là Bùi Đồng tự nhìn chúng tiểu gia hỏa a. Này xem xét, Khang Vũ tay bỗng dưng lắc một cái. Thu hạ râu cá chê bên trên râu một sợi. Hắn lại là hồn nhiên không biết đau. Chẳng qua là miệng mở rộng, thở một câu chửi thề. Một mặt rung động, Tào Thiên Cương chẳng qua là đỉnh đầu một đấu nhân hoàng khí. Thiếu niên kia, nhân hoàng khí đều hội tụ thành mãng long, chiếm cứ tại bên người. Cách thật xa đều có thể cảm nhận được cái kia phần gào thét. Trên cầu nhân hoàng khí 10 đấu, kẻ này độc chiếm 8 đấu. Kẻ này, làm cái gì? Người đây là tẩy trần tâm sao? Người đây là bắt người hoàng khí tắm rồi a? Ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, đại gia chấn kinh thời khắc, bên cạnh lập tức có thoải mái cười to thanh âm truyền đến. Đó là Bùi Đồng tự tiếng cười, cười không chút nào che lấp, cười buông thả tùy ý. Phương Chu có thể là có thể sáng tạo khí hải tuyết sơn kinh thiên tài. Độc chiếm 8 đấu trên cầu nhân hoàng khí lại như thế nào? Nhìn xem bốn phía người rung động bộ dáng, Bùi Đồng tự cười không ngậm mồm vào được. Liền này, các ngươi liền cái này điểm tâm lý năng lực chịu đựng. Tiết kiệm một chút biểu tình khiếp sợ đi. Đợi đến khí hải tuyết sơn kinh xuất thế, Bùi mỗ sợ chư vị biểu lộ không đủ dùng. Lão viện trưởng Tạ Cố Đường đứng người lên. Quanh thân có hùng hồn nhân hoàng khí không bị khống chế tràn ra. Đôi mắt của hắn tinh sáng lên. Nhìn chằm chằm cái kia vây quanh lấy nhân hoàng khí ngưng tụ mãng long thiếu niên. Trong lòng giống như là đụng phải trọng truy đánh. Tẩy trần kiêu, tẩy chính là trần tâm. Lại còn có một loại thuyết pháp, tẩy trần kiêu chiếu lên chiếu, là trước kia, Tạ Cố Đường trong đôi mắt, lại là có chút ôn nhuận. Hắn si ngốc nhìn xem cái kia nắng chiều cầu đá hình ảnh. Bỗng nhiên, hắn dường như nhìn xuyên tuế nguyệt ngàn vạn năm, thấy được một tôn hoàng giả chấp tay sau lưng, đứng lặng thường thường không có gì lạ cầu đá. Yêu tư nhân tộc chi tương lai hình ảnh, nguyên bản bởi vì làm nhân hoàng khí suy giảm, đối nhân tộc tương lai lo tư tưởng không thôi lão nhân. Tại thời khắc này, bỗng nhiên an tâm, lớn lớn trên tảng đá, Triệu gia ngậm tẩu thuốc đột nhiên liền rơi vào trên mặt đất. Hắn nhìn xem Phương Chu tại trời chiều chiếu rọi, quanh thân nhân hoàng khí hội tụ giống như là chiếm cứ một đầu long Phương Chu. Trực tiếp liền trợn tròn mắt. Quý giá tẩu thuốc rớt xuống đất, đều hồn nhiên không biết, thậm chí quên đau lòng. Hắn quay đầu trừng trừng nhìn chằm chằm Quản Thiên Nguyên, hàn khí sông cửu tiêu. Không phải nói Phương Chu quật khởi tại bé nhỏ, rất khó tẩy trần sao? Không phải nói Phương Chu gã sai vặt thân phận, thế tục hút mắc nghiêm trọng. Không phải nói Phương Chu so với võ đạo cung đệ tử, càng khó đi hơn. Người mở to mắt nhìn một chút tẩy trần kiều bên trên cái kia phát sinh dẫm đạp. Những cái kia kêu cha gọi mẹ, không có nhân hoàng khí thu liễm võ đạo cung đệ tử. Người lương tâm sẽ không đau không? Triệu gia cảm giác mình thế mà sẽ tin tưởng Quản Thiên Nguyên đạo lý rõ ràng phân tích. Trọng yếu nhất chính là, Triệu gia thế mà còn cảm thấy rất có đạo lý. Bắt đầu vì Phương Chu mà lo lắng. hắn gánh ngươi muội cái tâm a. Phương Chu đứng sau lưng cái quản gia. Triệu gia cảm giác mình đầu óc hỏng, IQ rút, âm thầm thề, đời này đều sẽ không ở tin tưởng Quản Thiên Nguyên chuyện ma quỷ. Nếu là lại váng đầu tin một lần, hắn lão Triệu liền đốt đi chân tàng cái kia mấy quyển không xuất bản nữa tiểu thư. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.